Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 25, chân lý cảnh giới bỉ ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn xem mọi thứ, dưới mái hiên, trong hành lang, bên trên cầu nhỏ, đều bị nước mưa bao trùm đi theo mưa rơi, là cuồng phong quét sạch. Lý Thanh Sơn lo âu nhìn về phía chỗ bia đá thiếu bạch tiền bối. Tiểu hồ ly ngay tại nó trong nhà gỗ nhỏ, quấn lấy tấm thảm, nhìn về phía thế giới, cũng nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Một tháng này tiểu hồ ly lớn lên không ít, trong mắt còn có cảnh giác cùng đề phòng, nhưng không còn mới gặp đã run lẩy bẩy như trước. Tiểu hồ ly cũng minh bạch, Lý Thanh Sơn sẽ không tổn thương mình, nhưng nó tính cách cẩn thận, mà lại chán ghét nhân loại, mới không muốn cùng nhân loại thân cận. Lý Thanh Sơn xác định tiểu hồ ly không có việc gì, cũng yên lòng. Mưa lớn như vậy, liền không đi lau rừng bia, ta đi tĩnh tọa nghe mưa uống trà, hôn đúc nội tâm một chút. Lý Thanh Sơn biểu lộ cảm xúc, tại bên trong mưa to mưa lớn, bình yên ngồi ngay ngắn, uống trà nóng, là một việc rất khoan khoái. Hắn nghĩ tới liền làm luôn, lập tức chuẩn bị đồ uống trà, nước sôi, lá trà chính vũ hóa môn trồng, động tác Lý Thanh Sơn pha trà thành thạo, nước chảy mây trôi. Hắn tại thời khắc này, không nghĩ tu hành, không nghĩ đột phá, chỉ muốn an tĩnh uống trà, nghe mưa, xem mưa. Bên ngoài, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn. Dưới phòng trích, Lý Thanh Sơn tĩnh tọa nghe mưa uống trà. Bưng lên một ly trà, Lý Thanh Sơn khẽ nhấp một cái, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn tại bên trong trận mưa to này, thưởng thức thế giới này. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, nhưng Lý Thanh Sơn nhìn xem, lại dần dần nhập thần. Giờ khắc này, giống như thế giới đều bị cách âm. Trong cơ thể của hắn, chân khí khuấy động, năng lượng sôi trào, nhưng là trên mặt, cũng rất bình tĩnh. Trong bất chi bất giác, Lý Thanh Sơn tự động tiến hành tu hành. Sau khi hắn nhìn nhập thần, liền tự động vươn tay ra. Lạch cạch, nước mưa thuận mái hiên, nện ở lòng bàn tay của hắn, nước rơi xuống bông hoa, vỡ thành vô số hạt nhỏ, đập xuống đất. Một bọt nước, tán phát ra. Quá trình này cực kỳ ngắn ngủi, người bình thường căn bản sẽ không chú ý, bởi vì sau khi quan sát, chỉ thấy vô số giọt nước mưa đang rơi xuống. Người bình thường liền không nhìn thấy huyền bí trong đó. Lý Thanh Sơn nhìn xem, sinh lòng cảm nhận, nói. Cái cơm mưa này, sinh tại trời, rơi xuống đất, ở giữa chính là nhân sinh. Một chớp mắt ngắn ngủi này, là một đời của hạt mưa. Giờ khắc này, Lý Thanh Sơn phúc lâm tâm trí, một vấn đề quấy nhiễu hắn, là như thế nào để lĩnh ngộ đột phá cảnh giới bỉ ngạn, tại thời khắc này, có đáp án. Cánh cửa cảnh giới bỉ ngạn của hắn, xuất hiện một vết nứt. Răng rác, cảnh cửa vẫn luôn quấy nhiễu hắn. Bởi vì một trận mưa, bị đánh vỡ. Nhưng Lý Thanh Sơn không có vội vã đột phá, hắn đưa ánh mắt nhìn về vườn hoa phía xa xa. Bách hoa tàn lụi, hoa nở có đoạn thời gian, lập tức sẽ tới mùa đông, những bông hoa này cũng từng bước tàn lụi, chỉ còn lại một chút hoa của mùa đông nở, tỏa ra sự sống. Mưa to rơi xuống, đem một điểm quật cường cuối cùng của bách hoa đánh rơi mất, trong vườn hoa, phải chờ tới năm sau, bách hoa mới mở. Lý Thanh Sơn thu về bàn tay. Tại trong lòng bàn tay, có một vốc nước. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên đứng dậy, hắn từ nơi sâu xa có loại cảm ứng, hắn tìm hiểu nước, nước này liền có thể tỉnh lại bách hoa. Nơi xa, tiểu hồ ly nhìn thấy Lý Thanh Sơn đứng dậy, lúc đầu còn lười biếng muốn ngủ gật, lúc này biểu lộ ngưng tụ khẩn trương nhìn xem, ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn. Nhưng, bên ngoài mưa to mưa lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ra ngoài, trên người nó liền sẽ vô cùng bẩn. Tiểu hồ ly rất chán ghét bẩn thỉu, nó là một cái cô nương thích sạch sẽ. Cho nên nó chăm chú nhìn Lý Thanh Sơn, một khi Lý Thanh Sơn cử động có tới gần nó, dù là chán ghét bẩn vô cùng, nó cũng phải đào tẩu. Nhân loại ghê tởm, nó không muốn tiếp xúc đâu. Cũng may, Lý Thanh Sơn không có đi tới, hắn từ phòng trúc đi ra ngoài, đi tại trong mưa, mưa to rơi xuống, mỗi một giọt rơi ở bên người, tóe lên từng đóa bọt nước. Lý Thanh Sơn đến vườn hoa. Hắn đem nước mưa lòng bàn tay nhỏ tại một đóa hoa đã lá rụng cánh. Bông hoa lại lần nữa nở rộ như kỳ tích, ngay tại một nháy mắt, tỏa ra sự sống, kiểu diễm ướt át. Lý Thanh Sơn nhìn xem, trong đầu hiện hiện một câu. Hoa nở bỉ ngạn thiên, một đời mưa, một đời hoa, đều đang trèo chống Lý Thanh Sơn đột phá cánh cửa cảnh giới bỉ ngạn. Khi Lý Thanh Sơn không ngừng mà lĩnh ngộ tu hành, hắn đột phá, chỉ cần một cơ hội. Hiện tại, cái này, đến rồi. Oanh, thời cơ tại trong thân thể Lý Thanh Sơn, năng lượng khổng lồ tích lũy mấy tháng, trong nháy mắt hóa thành sóng lớn, xông phá gông xiềng Bỉ Ngạn, trực tiếp đột phá. Cảnh giới Lý Thanh Sơn, từ Ngư Dực đỉnh phong, tiến vào cảnh giới Bỉ Ngạn. Bành bành bành, ở sau lưng của hắn, hư ảnh ba tôn Phật tổ hiện hiện, dưới mưa to gió lớn, tản ra khí tức quá khứ, hiện tại, tương lai. Mà nguyên một vườn hoa, cũng tại thời khắc này, nhao nhao tỏa ra sự sống. Lý Thanh Sơn thuận lợi hoàn thành từ cảnh giới Ngư Dực thuế biến đến Bỉ Ngạn. Ngư Dực lúc này biển, đã thành hoa Bỉ Ngạn nở đầy trời. Cả vườn hoa màu sắc, đều là chúc mừng Lý Thanh Sơn. Cách chương.